Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 605, chương 606, bị phát hiện giấy kết hôn. 9. Nàng chủ động hôn hắn đây. Còn nói với hắn, nhìn hắn cũng không thích hạ viện. Cho nên thuận tay giúp rồi. Là nàng cái này hỗ trợ phương thức. Thật đúng là kỳ lạ. Kỳ lạ để cho đáy lòng của hắn phảng phất nở hoa tốt đẹp. Thật ra thì, hắn không có ý nói cho nàng biết. Đầu tiên cùng hắn video nói chuyện trời đất người. Không phải là hạ viện, là mẹ của hắn. Mà hắn sau đó, sở dĩ sẽ cùng hạ viện nói chuyện phiếm. Là bởi vì là mẫu thân nói cho hắn biết. Hạ viện muốn kết hôn rồi. Để cho hắn đối với nàng không muốn lãnh đạm như vậy. Thẳng thắn mà nói, hạ viện kết hôn tin tức. Ngược là có chút kinh ngạc ở hắn. Dù sao nàng trước một mực đòi náo không phải là hắn không gả. Bất quá, sau khi kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là vui vẻ yên tâm. Hắn đã định trước cả đời này đáp lại không được hạ viện cảm tình. Thật tâm thích quý ức chính hắn. Quá biết thích một người là cảm giác gì rồi. Cho nên hắn cũng thật sự hy vọng hạ viện có thể tại nam nhân khác nơi đó tìm tới hạnh phúc. Hắn là đang cùng hạ viện trò chuyện nàng ngày cưới cụ thể sắp xếp tại ngày gì thời điểm. Nghe thấy được quý ức tiếng kêu đau. Hắn cơ hồ nghĩ cũng không suy nghĩ nhiều. Liền chạy tới bên cạnh nàng. Nhìn nàng không có việc gì. Hắn muốn cùng hạ viện đem không có trò chuyện xong thiên trò chuyện xong. Lại không nghĩ rằng quý ức lại chủ động hôn nàng. Hắn không xác định, nàng chủ động hôn hắn, trừ thật sự là thuận tay giúp hắn một chuyện bên ngoài. Có hay không đại biểu nàng ghen, nhưng hắn ít nhất có thể xác định một chút. Nàng chịu nguyện ý như vậy hôn hắn, nói rõ nàng đáy lòng. Đối với hắn không có lúc trước chán ghét như vậy cùng bài xích chứ. Suy nghĩ, Hạ Quý Thần bên mép nụ cười, càng ngày càng sâu, thời gian. Thật sự là một cái cường đại lại mỹ đồ tốt. Hắn có thể thay đổi một người đối với một người khác cái nhìn. Cũng có thể để cho quan hệ của hai người càng đi càng gần. Thật ra thì tối nay, hắn có rất nhiều nghi ngờ cùng không xác định. Muốn hỏi nàng, nhưng lại không dám hỏi. Bởi vì hắn sợ chính mình quá mức gấp gáp. Hù dọa nàng, hắn tin tưởng, nàng bây giờ sẽ đối với hắn có thay đổi lớn như vậy. Như thế tương lai, nàng có lẽ sẽ từ từ tiếp nhận hắn, thích hắn, thậm chí yêu hắn. Theo cao trung liếc thấy nàng, liền xác định cả đời này là nàng. Cho tới bây giờ, đã trải qua đêm gần 10 năm. Như vậy năm tháng khá dài hắn đều chờ được. Thật sự không quan tâm nhiều hơn nữa chờ một chút rồi. Hắn có thể đối với nàng tốt hơn điểm, để cho nàng đối với hắn càng tin chắc điểm. Như vậy hắn tỏ tình thời điểm, tỷ lệ thành công lớn hơn. Không phải sao? Hạ Quý Thần mỉm cười rất lâu, mới đem tầm mắt theo trên cửa đóng chặt thu hồi lại. Sau đó khom người nhặt lên điện thoại di động, cho hạ viện trở về một cái tin. Ngày cưới thời gian quyết định sau. Nói cho ta biết, ta phái người tặng quà cho ngươi quá khứ. Qua một hồi lâu, điện thoại di động của Hạ Quý Thần chấn động. Hạ viện tin tức trở về đi qua. Được, Hạ Quý Thần không có đáp lại hạ viện. Nhưng ở hắn cất điện thoại di động thời điểm, hắn lại nhận được hạ viện tin tức. Quý Thần, mới vừa cái đó cùng ngươi hôn tiếp nữ hài, chính là ngươi cự tuyệt lý do của ta sao? Có lẽ là tâm tình tốt duyên cớ. Hạ Quý Thần thuận tay đánh một chữ, trở về cho hạ viện. Ừ, có đôi lời. Thật ra thì hắn rất muốn nói cho hạ viện nghe. Nhưng hắn suy nghĩ một chút không có. Câu nói kia là, nàng không đơn thuần là lý do của ta cự tuyệt ngươi. Nàng là ta cự tuyệt cả thế giới chứ nàng ở ngoài lý do. Nàng là ta cả đời. Đã gặp tốt nhất, chứ nàng ở ngoài. Những thứ khác, ta có thể làm chỉ có cự tuyệt. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Quý Thần đã lấy được một tin tức. Để cho vốn định tại C Thành bị quý ức chơi đùa mấy ngày hắn. Tại chỗ phân phó Trần Bạch đặt vé phi cơ, quay trở về Bắc Kinh, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.